Mỗi lần thấy bé gây họa thì ba ba sẽ không ngại ngần tống cổ bé ra khỏi nhà, chia cắt mẹ con của bé. Lần này chỉ vì quá tức giận mà đánh một bạn trong lớp, chỉ vì cậu ta dám nói mẹ của bé không đẹp bằng mẹ cậu ta. Rõ ràng mẹ của cậu ta vừa bé vừa thấp, còn mẹ của bé vô cùng xinh đẹp, mỗi lần đến trường rước bé là biết bao nhiêu người đều ngắm lấy, nhất là đàn ông. Bé đều về kể với ba ba của mình, nhìn vẻ mặt đen xì của ba ba lúc đó bé rất vui. Tiểu Thiên sụ mặt, khuôn mặt đáng yêu, đáng thương nói. Tiểu Thiên biết sai rồi ạ, Tiểu Thiên rất nhớ mẹ, còn nhớ ba ba nữa nha. Ừ, câu sau có một chút miễn cưỡng. Giờ này mà còn ở nhà, bé đã được mẹ ôm vào lồng ngực mềm mại, mùi hương ngọt ngào của mẹ rồi. Tần Phong hích môi. Được rồi, là đàn ông có làm có chịu, không được thương lượng. Ba còn có việc, gặp lại con sau. Màn hình liền tối đen, Tiểu Thiên mím môi. Sở Hân đưa mắt nhìn Daniel, hai người cười khẽ. Daniel đưa tay nhanh chóng bế lấy Tiểu Thiên đặt lên đùi mình. Tiểu Thiên, con rất muốn gặp mẹ, đúng không? Tiểu Thiên nhanh chóng gật đầu. Vâng ạ. Daniel híp mắt bí hiểm nói. Được rồi, Dượng sẽ giúp con. Hai mắt Tiểu Thiên sáng rực, níu lấy áo Daniel. Thật không ạ? Daniel cười híp mắt gật đầu. Sở Hân lườm nhẹ. Anh muốn làm gì? Hôn chụt và lắn môi mềm mại của vợ. Bí mật honey à. Ngoại truyện 13. Xe chạy vào trong là lúc điện thoại cũng vừa kết thúc. Tần Phong vào nhà, môi mỏng nhếch nhẹ, mắt hướng lên lầu. Bước chân cất chưa được mấy bước, đã thấy Thím Lan hớt hải từ trên lầu chạy xuống. Sắc mặt tái mét, khi gặp Tần Phong, sắc mặt bà càng thêm kém. Biết là có chuyện xảy ra, hàng chân mày Tần Phong nhíu lại. Chưa để anh mở miệng hỏi, Thím Trương đã nhanh chóng vừa đưa tờ giấy cầm trên tay, hớt hải nói. Cậu Phong, cô chủ bỏ nhà đi rồi. Cầm tờ giấy trên tay, nhìn dòng chữ nắn nót. Ông xã, em qua thăm con. Không một lời xin lỗi, đây là thông báo. Tần Phong mím môi. Anh phất tay, ý bảo Thím Trương vào trong, còn mình đi thẳng lên lầu. Đây vốn không phải là tính cách của Sở Giao. Từ xưa đến giờ cô làm gì đều nghĩ đến cảm xúc của anh. Vợ của anh vốn rất ngoan, vốn không phải là cách hành xử của cô. Anh biết cô nhớ con trai. Anh cũng chỉ để Tiểu Thiên rời đi tự suy ngẫm lại lỗi lầm của mình, xem như hình phạt nhẹ. Vài ngày sẽ cho người sang rước con trai trở về. Không ngờ lần này Sở Giao dám tạo phản bỏ nhà rời đi. Nhưng anh rất rõ, nếu không có người tiếp tay, cô chẳng dám làm càn. Giỏi lắm, bấm nhanh một cuộc gọi. Bên kia vừa bắt máy, Tần Phong gõ nhẹ vào thành bàn. Chuẩn bị máy bay cho tôi. Tại New York, Sở Giao ngồi trên giường, ôm lấy chiếc gối lớn, đôi mắt to tròn xinh đẹp dán chặt vào chiếc điện thoại. Đôi môi mỏng phụng phịu như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, có nên cầm điện thoại gọi điện cho ai đó hay không? Mẹ, mẹ nhớ ba ba à? Tiếng trẻ con đáng yêu vang lên, Sở Giao cúi đầu nhìn con trai gối đầu trên đùi mình. Vuốt lấy mái tóc đen mượt, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con non nớt giống hệt Tần Phong. Sở Giao thở dài mỉm cười. Trễ rồi, ngủ thôi con yêu. Đôi mắt trẻ thơ lấp lánh, Tiểu Thiên ngồi dậy xà vào lòng Sở Giao, dù gì ngáp một cái. Mẹ, ôm, ôm. Ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của mẹ, Tiểu Thiên híp mắt dễ chịu. Mới hôm qua, bé vì xa mẹ mà buồn bã, ai ngờ hai tiếng sau, người mẹ mà bé nhớ ra giết đã có mặt tại Mỹ, làm sao bé không vui cho được chứ? Ôm lấy con trai bé bỏng, Sở Giao nằm xuống, vỗ nhẹ lưng con trai. Chẳng mấy chốc Tiểu Thiên ngủ say, Sở Giao rón rén, kéo chăn lại mang dép xuống giường, tâm trạng trống rỗng. Kéo nhẹ rèm nhìn ra bầu trời đầy sao, miệng nhỏ lẩm bẩm. Ông xã, người ta rất nhớ anh nha. Lần này được sự hậu thuẫn của mọi người, cô mới dám trốn nhà sang tận đây. Một phần vì quá nhớ con trai, trong lòng lại bất bình Tần Phong, Tiểu Thiên còn bé thế này mà mỗi lần con trai gây ra lỗi, anh lại tìm cách phạt con. Mà lần này còn đưa thằng bé sang tận New York, giao cho vợ chồng chị gái cô. Dù rằng là Sở Hân và Daniel xem Tiểu Thiên không khác gì con của bọn họ, nhưng cô vẫn không thể nào ủng hộ việc làm này của Tần Phong, chỉ biết giận dỗi để kháng nghị. Ngặt nỗi, Tần Phong luôn có cách để làm cho cô không thể làm ngơ anh được. Bởi thế cô quyết lần này phải lấy lại mặt mũi, không thể nào yếu thế trước mặt anh. Lúc tối, Sở Hân có qua bảo cô nếu nhớ Tần Phong có thể gọi về. Liếc mắt nhìn qua điện thoại, không cần nghĩ cũng rõ, anh giờ này chắc đang tức giận. Sở Giao rối rắm chẳng biết làm sao, đi qua đi lại không yên. Buồn bực nằm xuống sofa cầm lấy điện thoại, nhưng lại không có can đảm nhấn nút gọi đi. Lại nuôi hy vọng Tần Phong sẽ gọi cho cô, cứ thế ôm lấy điện thoại, đến mắt mở cũng chẳng lên, vẫn không thấy động tĩnh. Sở Giao mang nỗi nhớ cùng uất ức vào giấc ngủ. Đêm về khuya, ánh trăng le lói, núp sau màn mây. Khí lạnh về đêm lại không thể dập tắt được hơi nóng trong căn phòng nhỏ. Mái tóc dài rũ xuống mép giường. Sở Hân cong cớn thân người, ngả đầu ra, miệng nhỏ từng cơn ngâm nga. Chịu từng cơn đâm vào rút ra của người đàn ông, ánh mắt Daniel thấm đậm tình dục, khóa chặt thân ảnh mềm mại quyến rũ của vợ mà miệng đáng lưỡi khô. Nơi nào đó càng căng chặt, tận sâu bản chất bộc lộ thú tính khó mà kiểm soát. Đè chặt thân hình vạm vỡ lên người Sở Hân, cuồng loạn vừa hôn liếm, vừa cắn từ xương quai xanh, đến nơi hai vùng tròn đầy ấm ướt. Đau, sâu quá, hức. Sở Hân nức nở, choàng tay ôm lấy cổ Daniel, bị sóng tình cuốn lấy đầu óc mơ hồ, mà như con mèo nhỏ quấn chặt lấy lòng chủ nhân. Mút lấy cái lưỡi thơm tho của vợ, Daniel hổn hển. Honey, hôn anh nào. Hé miệng ngoan ngoãn, mút lấy cái lưỡi của anh, còn quyến rũ, rơi xuống liếm quanh cổ, hé miệng cắn lấy ngực anh. Sở Hân nhu thuận mà cuồng dã, móng tay dài bấu lấy vai Daniel, khiến anh không thể nào khống chế mà lên cao trào, ôm chặt lấy vợ hai thân thể run rẩy hét lên. Cả người Sở Hân sụn lơ ra giường, Daniel trợ người cho vợ nằm lên người mình, bàn tay vuốt lấy tấm lưng mượt mà cho cô dễ thở. Chẳng ai lên tiếng, đôi khi chỉ cần nghe nhịp tim của nhau thôi cũng là hạnh phúc. Qua một lúc, Sở Hân vô vỗ ngực ai đó khàn khàn ra lệnh. Rút ra. Cúp mắt nhìn thiên hạ trong lòng, vỗ lên mông tròn của cô, vô cùng dứt khoát từ chối. Không muốn. Bên trong chứng chướng khó chịu, Sở Hân đặt cằm lên ngực anh. Muốn nhõm người ngồi dậy lại bị Daniel đè lại, vụt bực đánh lên vai anh. Khó chịu. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp chết người, dòng điệu lại hờn dỗi, lại liếc xuống thân thể trần truồng đang nằm trên người, khiến máu nóng trong người Daniel sôi sục. Sở Hân như cảm nhận được, nhíu mày kháng nghị. Em không muốn nữa đâu. Hôn lên gò má còn dính mồ hôi của vợ khẽ cười. Nhưng anh vẫn còn muốn vợ à. Cắn phập vào ngực anh, đổi lại tiếng cười trầm thấp của Daniel. Sợ anh lại nổi hứng hành hạ cô, Sở Hân vươn người, hôn chụt lên môi anh dụ dỗ. Nghe lời nào ông xã, hôm nay em mệt lắm, mai còn phải dậy sớm đưa Sở Giao đi thử trang phục nữa. Daniel khá quen với sự dụ dỗ của cô, bàn tay mân mê da thịt của vợ nhớn mày. Mai cũng được, nhưng số lần phải chiều theo anh. Giận đến hóa cười, Sở Hân mắng người. Biến thái. Daniel cười to, hôn lên cái miệng đang vểnh lên. Sở Hân né tránh thở hổn hển lay người anh. Ông xã, lần này em nghĩ Tần Phong chắc sẽ rất tức giận. Daniel trở nên nghiêm túc, gối tay ra sau đầu, môi nhếch lên. Cuộc sống em đừng quá không tốt, cậu ta cũng phải có ngày bị người khác bỏ rơi. Nếm trải một chút chắc là không sao. Có lẽ bị người khác bỏ rơi không phải là vấn đề, chỉ là người này lại là Sở Giao, người phụ nữ mà Tần Phong xem là mạng sống. Anh đây không phải muốn trêu đùa với Tần Phong, mà là muốn trả thù anh ta. Anh không muốn nói với Sở Hân biết, anh vẫn còn ấm ức, vụ năm đó Tần Phong cho người ức hiếp vợ anh. Dù rằng, sự việc xảy ra trước khi anh xuất hiện, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến, anh lại đau lòng. Đây chỉ là việc làm trả đũa, cho anh cảm thấy dễ chịu hơn thôi, chứ không nghĩ đây có ý xấu gì. Suy nghĩ sơ qua, sự việc Sở Giao bỏ nhà ra đi, cũng rõ Tần Phong sẽ điên tiết thế nào. Ai luôn miệng nói vợ cậu ta ngoan nhất à, lần này khỏi khoe khoang. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt đen xì của Tần Phong lúc này, Daniel muốn cười thật to thích thú. Hừ, sao lấy mặt Sở Hân, Daniel mỉm cười. Thế giới này, dù Tần Phong có thể bỏ mặc bất cứ ai, nhưng chắc chắn người đó không phải là Sở Giao. Vì Sở Giao đối với cậu ta là hơi thở, cũng giống như đối với anh, em là cả mạng sống của anh vậy. Sở Hân cảm động không thôi, ôm lấy mặt anh, chán kể chán, môi kể môi, nở nụ cười xinh đẹp. Em yêu anh. Daniel ôm lấy cô, cũng không phí thời gian để Sở Hân cảm động quá lâu, nhanh chóng xoay người, đặt Sở Hân dưới thân. Anh cũng yêu em, một lần nữa nhé, bà xã. Sở Hân đỡ chán, sao cô lại ngu ngốc, dễ dàng cảm động thế này. Háo sắc vẫn là háo sắc mà, lại một đêm mất ngủ tiếp diễn. Ngoài chuyện 14, sáng sớm khí hậu khá đẹp, Sở Hân theo kế hoạch đưa Sở Giao đi thử trang phục. Chỉ là giữa đường bọn họ phải quay về. Trong căn phòng cổ điển, Daniel ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc nét, lướt qua màn hình laptop, rồi rời qua đống tạp chí trên bàn. Mỗi trang bìa đều là hình ảnh vợ chồng nhà anh, kèm theo những tiêu đề khác nhau. Càng nhìn, càng khiến Daniel chỉ muốn vò nét chúng. Thấy sắc mặt tối sầm của anh, ba người cận vệ chỉ biết cúi đầu hít thở không thông. Daniel cầm điện thoại bấm nhanh một dãy số. Rất nhanh, đối phương đã bắt máy, ngữ điệu thờ ơ. Chuyện gì? Daniel hận, không thể đấm vào vẻ mặt, lúc nào cũng trưng ra đảo mạo nhã nhặn này của Tần Phong. Như rằng, bộ dáng đĩnh đạt dễ nói chuyện, thật ra là tên thâm hiểm vô hạn. Daniel nghiến răng, rít từng chữ. Mẹ nó, cậu giỏi lắm. Bên kia Tần Phong cười khẽ. Cảm ơn, mình nhận lời khen của cậu. Thật sự, Daniel càng giận dữ, càng đúng ý Tần Phong. Kiềm chế cơn nóng giận, Daniel hít thở sâu. Thôi được rồi, mình biết lần này mình sai, xem như chúng ta huề nhau. Tiếng cười Tần Phong trầm thấp lại khiến Daniel rùng mình. Quả nhiên Tần Phong nói. Đâu có đơn giản thế, chỉ là món tráng miệng mà thôi. Phong, mình là bạn cậu đấy. Cả mình, cậu cũng muốn tính toán. Daniel biết rõ, lúc hỗ trợ Sở Giao sang Mỹ là đã khiêu chiến với Tần Phong. Cứ nghĩ rằng thời gian này Tần Phong sẽ giáo diết bay sang Mỹ, tìm cách dỗ dành đưa Sở Giao về, rồi sẽ tính chuyện với anh sau. Lúc đó anh sẽ dùng dự án nào đó để làm cho cậu ta nguôi giận, xem như xong. Không ngờ Tần Phong không tìm vợ con về, cũng chẳng gọi điện hỏi thăm. Thế mà với thời gian ngắn, cậu ta có thể trả đũa anh một cú đáp trả thâm ác như vậy. Ai cũng rõ, tối nay là lễ kỷ niệm mừng 2 năm ngày cưới của anh và Sở Hân, thiệp mời đều gửi đi rồi. Thế mà sáng nay, tin tức anh và Sở Hân ly dị được công bố khắp nơi. Cả trang báo lớn của New York cũng lấy làm trang đầu tin tức. Tên khốn Tần Phong ra tay cũng quá độc thủ rồi. Thế mà bây giờ, anh xuống nước làm huề, cậu ta lại bảo chuyện lớn này là tráng miệng. Chết tiệt, phía sau còn chuyện khủng khiếp gì đang chờ đợi nữa. Mấy giây sau giọng Tần Phong trần thấp vang lên. Daniel, bạn bè cũng phải rạch ròi. Cậu đừng tưởng mình không biết rõ trong đầu cậu suy nghĩ chuyện gì. Cậu đau cậu mới nhớ lâu. Dù sao, tối nay mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp đến dự kỷ niệm ngày cưới của cậu. Này! Chưa nói hết Tần Phong đã cúp máy. Daniel đập mạnh lên bàn giận dữ. Anh vô cùng coi trọng buổi tiệc tối nay. Anh rất hiểu tính Tần Phong, mọi thứ khác có thể Tần Phong bỏ qua dễ dàng. Chỉ là lần này anh đùa quá tay lôi kéo Sở Giao vào, nên Tần Phong quyết dạy dỗ bọn họ thật rồi. Rõ ràng anh đang ở thế bị động, vì không rõ tên ma mãnh kia sẽ suy nghĩ ra cách gì để trừng phạt bọn họ. Tần Phong trong tối, bọn họ ngoài sáng, khó lòng mà không đau đầu. Cánh cửa mở ra, Sở Hân cùng Sở Giao bước vào, đập vào mắt hai chị em là đống tạp chí nằm trên bàn, cùng sắc mặt không tốt của Daniel. Dù anh chấn chỉnh rất nhanh, nhưng không qua được mắt hai người phụ nữ. Sợ vợ yêu lo lắng, Daniel nở nụ cười nhanh chóng đứng dậy, tiến đến vợ mình. Hai chị em sao lại về rồi? Sở Hân nằm lấy tay Daniel, nhíu mày đang nghi hỏi. Anh biết ai làm đúng không? Dĩ nhiên Daniel biết Sở Hân hỏi đến vấn đề gì. Sở Giao đứng phía sau, chờ đợi câu trả lời của Daniel. Bị nhìn đến mắt không tự nhiên, Daniel thở dài, nhìn ra sau khẽ nói với Sở Giao. Lần này, Tần Phong giận không ít. Ánh mắt giảo hoạt nhìn qua cô gái đang tự trách mình. Không phải điểm yếu của Tần Phong là Sở Giao sao? Chuyện xa dịu cơn thịnh nộ của tên kia, thế giới này chỉ có cô gái mang tên Sở Giao. Là Tần Phong. Sở Hân bị chấn động khi nghe Daniel nói về cái tên quen thuộc này. Sở Giao dĩ nhiên cũng choáng váng với tin tức này, bước đến một bước, áy náy vô cùng kéo tay chị mình. Chị, em xin lỗi. Tại vì em mà hai người bị liên lụy. Em sẽ nói chuyện với anh ấy. Sở Hân lắc đầu. Không phải lỗi của em, tại vì lần này chúng ta không đúng trước. Quay qua huých lấy Daniel. Tất cả cũng tại anh. Từ đầu em đã bảo mà anh không tin. Bây giờ xem là ai dạy dỗ ai. Bị vợ mắng, Daniel trưng ra bộ mặt vô tội, còn xuống nước mách vợ. Chẳng giống bộ dáng mạnh mẽ lạnh lùng mà mọi người ngưỡng mộ. Bà xã, là anh sai, chỉ là tối nay kỷ niệm ngày cưới chúng ta. Anh không muốn có tất trách gì xảy ra, nhưng... Nói đến đây lại thở dài làm Sở Giao cùng Sở Hân nóng ruột. Chuyện gì anh nói mau? Sở Hân quát lên, Daniel tội nghiệp nhỏ giọng. Tần Phong bảo đây chỉ là món tráng miệng. Cái gì? Sở Hân lấy tay đỡ trán, chuyện làm đảo lộn cả cuộc sống người khác mà gọi là tráng miệng. bị kẹp cứng giữa hai bên, Sở Giao cảm thấy khó xử và có lỗi vô cùng. Anh rể, chị, để em nói chuyện với anh ấy, chắc là không vấn đề gì đâu, anh chị đừng quá lo lắng. Cầm lấy điện thoại của mình, Sở Giao bấm nhanh, lúc này vì lo lắng mà cũng quên đi nỗi sợ. Chuông reo hai hồi dài, vẫn không có người bắt máy. Sở Giao hơi quýnh lên, chẳng lẽ lần này anh quá tức giận mà không cần cô nữa. Cứ tưởng cuộc gọi rồi kết thúc trong vô vọng, bất ngờ lại được kết nối. Bờ môi Sở Giao run run, cô biết Tần Phong đang nghe, chỉ là anh không muốn lên tiếng. Không hiểu sao mũi đau xót, còn có mắt cay cay. Sở Giao lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng. Phong, là em. Câu này quả là rất dư thừa, nhưng vì Sở Giao quá căng thẳng, nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ừ, có chuyện gì? Sự chờ đợi về một câu vỗ về của Sở Giao rơi vào vô vọng. Đổi lại là câu nói lạnh nhạt của anh. Sở Giao tủi thân, mắt cũng đỏ lên. Chỉ là còn có hai vợ chồng Sở Hân ở đây, còn có chuyện quan trọng giải quyết. Sở Giao cắn cắn môi. Anh đang ở đâu? Ở Mỹ. Ngắn gọn trả lời, không hỏi han, không quan tâm xem cô thế nào. Có lẽ chẳng ai hiểu được sự đau lòng của Sở Giao lúc này. Sở Giao vốn được Tần Phong cưng chiều thành thói quen, bây giờ anh trở nên xa cách, lạnh nhạt, khiến một người có tâm hồn mong manh như Sở Giao muốn bật khóc, mà cũng quên luôn chuyện tại sao anh lại xuất hiện ở Mỹ. Cô cố kìm nén lo lắng hỏi. Em muốn gặp anh ngay bây giờ có được không? Tần Phong im lặng một chút, làm trái tim Sở Giao đập liên hồi. Được, khách sạn The Lux Low, phòng 301. Vâng, em đến ngay. Tần Phong cũng rất nhanh ngắt đi điện thoại. Sở Giao ánh mắt chua xót nhìn vào điện thoại mà lồng ngực trái đau nhói, nhỏ giọng nói với Daniel cùng Sở Hân. Anh ấy đang chờ em, anh rể chuẩn bị xe giúp em nhé. Rất nhanh, Sở Giao yên vị ngồi vào xe, đến khi nhìn xe khuất tầm mắt. Sở Hân đánh vào ngực Daniel hậm hực. Tối nay mà có vấn đề gì, anh sẽ biết tay em. Lại nghĩ gì đó nói tiếp. Anh có xứng là anh rể người ta không chứ? Anh đừng tưởng em không biết anh suy nghĩ cái gì. Ôm lấy vợ yêu vào lòng, Daniel mỉm cười. Có Tiểu Giao lo liệu, chắc chắn không vấn đề gì. Tần Phong cốt lõi cũng cần Tiểu Giao, không phải sao? Bây giờ chúng ta trả em ấy cho cậu ta rồi, cậu ta sẽ không hẹp hòi đến vậy. Sở Hân im lặng không nói, chỉ biết cầu nguyện cho em gái ngây thơ của cô sẽ bình yên vô sự. Ngoài chuyện 15, Sở Giao vừa đến cổng khách sạn, theo hướng dẫn của Lễ Tân, rất nhanh đã tìm ra căn phòng 301. Tim Sở Giao đập thình thịch, lại nghĩ người đàn ông trong căn phòng kia là chồng mình, là người đã từng rất yêu thương và cưng chiều cô. Vào đó cô chỉ cần nhận sai, chắc là anh sẽ bỏ qua cho cô thôi. Lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại, Sở Giao mở cửa đi vào. Căn phòng rất lớn và sang trọng. Tần Phong đang ngồi trên sofa giữa phòng, bộ dáng anh vô cùng đẹp mắt, áo khoác dài vắt trên ghế, áo sơ mi đen cùng quần âu cùng màu bao lấy vóc dáng cao gầy của anh. Anh ngả đầu ra sau dường như đang ngủ. Sở Giao nhẹ nhàng khép cửa lại, thả nhẹ bước chân tiến đến, tham lam ngắm nhìn người đàn ông mà mình yêu tha thiết. Trái tim Sở Giao run rẩy, ngồi xuống cạnh anh. Có vẻ anh rất mệt mỏi, cả khi cô đến gần cũng không làm anh thức giấc. Kề sát bên anh, ngửi lấy hương vị nam tính thuộc về anh, Sở Giao mới biết mình nhớ anh biết bao. Bàn tay nhỏ không kìm lòng vuốt lấy mặt anh, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Bất giác Tần Phong mở mắt, Sở Giao hé miệng kinh ngạc. Hơi thở hai người xoắn xuýt, anh chăm chú nhìn Sở Giao. Cô mủi lòng gọi khẽ. Ông xã. Đã là mẹ của đứa con trai gần 4 tuổi, thế mà nhìn cô nhóc trước mắt, có khác nào mấy nữ sinh mới lớn. Bộ dáng vẫn còn non nớt, dễ bị bắt nạt như ngày nào, khuôn mặt xinh đẹp, ngày càng thêm nhuận sắc. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài ướt át lúc nào cũng rơm rớm nước mắt nhìn anh. Hơi thở thơm tho đang phà vào mặt anh, chỉ cần tiến thêm một chút, anh sẽ bắt được môi cô. Chỉ là Tần Phong không làm vậy. Anh nghiêng mặt qua ngồi thẳng người, cũng như tránh né bàn tay của Sở Giao. Bàn tay Sở Giao trượt qua mặt anh rơi vào không trung, làn môi cô run rẩy. Phong. Tần Phong kéo lấy khoảng cách giữa hai bên, khom người rót ly rượu, bỏ qua sắc mặt tái mét của Sở Giao. Muốn gặp anh có chuyện gì? Thu lại cánh tay như tê dại, Sở Giao không thể tin được đây là Tần Phong. Cô chớp mắt liên hồi, cúi đầu kiềm chế không để mình bật khóc. Qua mấy giây sau khó khăn mới mở miệng. Chuyện của anh rể và chị em. Vì chuyện này em mới muốn gặp anh, đúng không? Anh cao giọng làm Sở Giao sững người. Cô hơi sợ bộ dáng này của anh, vì thời gian hai người bên cạnh nhau, anh luôn cưng chiều cô. Sở Giao cũng quên mất, Tần Phong còn có bộ dáng đáng sợ như bây giờ. Thấy Sở Giao im lặng, Tần Phong rít khẽ. Anh hỏi em đúng không? Sở Giao ngân ngấn nước mắt lắc đầu. Không, không phải như vậy. À! Sảnh, ly rượu trên tay bị ném mạnh vào cửa thủy tinh bể nát. Sở Giao hét toáng lên, sợ hãi đứng bật dậy. Tần Phong cũng đứng dậy, bước đến gần cô. Anh bóp chặt cổ tay Sở Giao giận dữ nói. Không phải sao, em còn quan tâm cảm giác của tôi à? Em rõ ràng biết em ra khỏi nhà tôi sẽ lo lắng ra sao. Em vẫn hùa theo bọn họ, làm trái ý tôi. Em biết rõ mình quan trọng với tôi thế nào. Nhưng qua đến nơi, em cũng không thèm liên lạc. Nếu không phải vì chuyện của vợ chồng chị gái em còn làm mình làm mẩy với tôi bao giờ, nói đi. Sở Giao bật khóc thành tiếng. Phong, em chỉ là nhớ con quá thôi. Em... hức, em không phải muốn anh lo lắng. Nhìn nước mắt nhòe trên mặt cô, nhìn cô run rẩy, lòng Tần Phong co rút. Anh hất tay Sở Giao ra, quay lưng lại phất tay. Được rồi, em muốn đi thì cứ đi, muốn tự do thì cứ thoải mái. Khi nào vui chơi xong, tôi sẽ cho người đón em và con về. Hơi thở Sở Giao như tắt nghẹn, cô loạng choạng chạy đến ôm Tần Phong từ phía sau khóc toáng lên. Phong, anh đừng như thế mà, đừng làm em sợ, hức, hu hu. Thấy Tần Phong không nhúc nhích, Sở Giao vội đi đến, chắn trước mặt anh. Ôm chặt lấy anh, hôn lung tung lên mặt anh khóc nức. Em không đi nữa, không đi đâu nữa hết, hu hu, anh không thương em và con sao, hu hu. Nhìn cô khóc như một đứa trẻ, Tần Phong vẫn không ôm cô vào lòng, hững hờ nói. Thương, nhưng anh nghĩ thời gian qua anh đã quản tự do của em quá rồi, sau này em muốn làm gì thì làm, anh không quản nữa. Từ đau lòng chuyển sang sợ hãi, nghe thì có vẻ cuộc sống từ sau cô sẽ rất thoải mái, nhưng thật ra cô bị bỏ rơi. Sở Giao nức nở ngẩng mặt nhìn anh. Không muốn, em không muốn, em biết, hức, lần này em sai rồi. Anh đừng như thế có được không, hức. Sở Giao vùi mặt vào ngực anh nức lên. Nước mắt nước mũi chét đầy trên áo anh, ướt cả một mảng. Tần Phong đẩy nhẹ cô ra. Giao Giao, anh và em đã làm ba mẹ của một đứa trẻ. Bên cạnh anh, em có thể vô tư vô lo, nhưng với con trai mình, em cần phải trưởng thành. Như thế mới tốt cho nó. Em có biết sự nuông chiều là thuốc độc cho nó sau này hay không? Sở Giao gật gật đầu. Em biết, sau này em sẽ không tùy hứng nữa. Khi anh dạy bảo bối, em sẽ không chen vào nữa. Thật sự làm đến đây, anh cũng phải cố sức lắm rồi. Không phải anh không cho cô đặc quyền làm mẹ, nhưng con trai của anh và cô là đứa trẻ quá thông minh, nếu không có cách dạy dỗ đúng mực, sẽ khiến nó ỉ lại. Tần Phong lúc này mới đưa tay ra lau nước mắt cho vợ. Ngoan, không khóc nữa. Sở Giao vừa mừng vừa tủi, sụt sùi dữ dội, lắc lắc đầu, vòng tay quyết ôm chặt anh, nghẹn ngào tố giác. Anh không cần em nữa, hức. Cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô. Anh chỉ muốn em biết, dù bất cứ chuyện gì có làm em phẫn nộ hay căm phẫn đến đâu, em cũng không được dùng cách rời xa để trả đũa anh. Vì như thế anh rất lo lắng. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Anh không thể rời xa cô dù chỉ một ngày. Bao năm qua, dù là có đi công tác cũng sẽ dắt cô đi theo, chứ không bao giờ để hai người phải chịu cảnh xa nhau. Sở Giao vừa đau lòng lại tự trách. Nhưng anh cũng không được nói không cần em, hích. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lại rơi. Tần Phong vừa thương vừa buồn cười, hôn lên trán vợ dỗ dành. Được. Lại nhỏ nhẹ hỏi. Những ngày qua không có anh, ăn uống thế nào? Sở Giao lại được nuông chiều, thế là núng nịu lắc đầu. Biết chắc cô ăn rất ít hoặc bỏ bữa, Tần Phong nhíu mày. Sao lại thế? Thật hết cách với em. Hít lấy cái mũi đỏ au, ngẩng đầu nhìn anh, Sở Giao dù gì trong miệng, nhưng Tần Phong nghe rất rõ hai từ. Em nhớ anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu và cưng chiều, môi mỏng nhấc lên, cúi đầu hôn lên môi cô, còn khắp khuôn mặt non nớt của Sở Giao. Anh cũng nhớ em. Không ai biết được anh nhớ cô biết bao nhiêu, Sở Giao giơ tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu, hưởng thụ lấy nụ hôn, lúc mạnh lúc nhẹ của anh. Chiếc áo khoác nhanh chóng rơi xuống sàn, Tần Phong bế bổng Sở Giao lên, dọc đường quần áo thay phiên rơi lả tả. Sở Giao ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, cuốn quýt trong lòng chủ. Đặt cô lên giường, bầu không khí ám muội lại nóng bỏng, bao phủ xung quanh. Trên người Sở Giao chỉ còn chiếc quần lót bé xinh, Sở Giao thẹn thùng lấy tay che ngực. hai chân còn ma sát khép chặt. Tần Phong nhìn đến mê mẩn thân thể tuyệt mỹ của vợ, áo sơ mi cùng quần cũng nhanh chóng bị anh cởi ra, hoàn toàn lõa lồ trước mắt Sở Giao. Dù mấy năm qua cái gì cũng đã nhìn thấy, nhưng mỗi lần anh mạnh mẽ trần trụi trước mặt cô làm tâm trí Sở Giao bay lơ lửng. Tần Phong nằm đè lên cô, cắn lấy cái cằm tinh tế của cô rồi liếm láp xương quai xanh đẹp đẽ, khàn giọng. Không được rời xa anh nữa, biết không? Thân thể họ chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể đốt nóng đối phương. Sở Giao thở hổn hển, chỉ hé miệng nói ậm ừ. Dạ. Tần Phong hôn cô thật sâu, giống như dòng nước chậm rãi thấm vào đôi môi mềm mại của cô, nhấm nháp sự ngọt ngào của cô, cảm nhận sự vụng về của cô. Lưỡi Sở Giao bị mút đến tê dại, vụng về đáp lại sự khiêu khích của anh, cùng anh quấn quýt chơi đùa. Suy nghĩ của cô bắt đầu tan rã, những gì ấm ức nhớ nhung đều bay đi sạch sẽ. Chỉ cảm thấy được hơi thở nam tính mạnh mẽ cùng cái ôm vững chắc của anh, còn có khát vọng không biết từ đâu không ngừng dâng lên. Hức, tiếng nức nở của vợ càng khiến Tần Phong mất khống chế. Sao Hử bảo bối, anh nhớ em đến chết mất. Anh ôm lấy cô, đan lấy bàn tay bé nhỏ của Sở Giao, thương yêu hôn lên từng ngón tay đáng yêu của cô. Vẻ mặt vô tội cùng ngây thơ của cô, đôi mắt ý loạn tình mê, làm cho chút tự chủ cuối cùng của anh bị đánh đổ. Anh lại hôn lên cô lần nữa, cái lưỡi linh hoạt từ môi của cô rời về phía lỗ tai đáng yêu, ngậm lấy vành tai mẫn cảm, rồi dọc theo đường cong quanh gáy. Ở cần cổ, liền hiện lên ấn ký chỉ thuộc về anh. Phong, muốn không, Giao Giao. Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo lấy chân cô, làm cho hai chân thon thả của cô hoàn toàn vòng qua hông anh rồi hôn cô triền miên. Dùng sự mạnh mẽ ma sát đến khi quần lót bé xinh ướt đẫm. Tần Phong nhanh chóng kéo lấy chướng ngại vật cuối cùng. Ngón tay dài của anh tiến vào vùng bí mật giữa hai chân cô, trêu chọc cánh hoa mượt mà của cô, dụ dỗ mật dịch chảy ra khiến đôi môi đỏ mọng, kìm lòng không được bật ra tiếng kêu yêu kiều. Ông xã, được rồi, cho em. Vùng mẫn cảm non nớt của cô bức anh như muốn điên, dục vọng to lớn bừng bừng phấn chấn trở nên cứng rắn nóng rực. Anh đưa mình vào giữa hai chân cô, rút tay đem vật nam tính đang kiêu ngạo dâng cao, kiên định tiến thẳng vào nơi ấm áp kia. A, hai người bật lên tiếng rên thỏa mãn. Chỉ cách nhau mấy ngày khi kết hợp gắn kết, hai người mới hiểu sự nhớ nhung thấu đến tâm can. Ở trên giường lớn mềm mại, bọn họ trần trụi, anh chiếm đoạt những đường cong xinh đẹp của cô, chiếm giữ một nước da thịt của cô, trêu đùa nụ hoa mềm mại kia, điên cuồng ra vào ở trên thân thể mềm mại trắng nõn của cô, giống hệt như một con dã thú đói khát đang cắn mút thân thể của cô. Cô chỉ có thể ưỡn thẳng lưng, phối hợp chạy nước rút điên cuồng với anh hết lần này tới lần khác. Ông xã ơi, hức. Sở Giao đã bị sự ra vào mạnh mẽ có lực của anh đã đạt được kích thích thoải mái. Hai tay đan vào nhau đặt sau gáy anh, thân mật tựa lên lồng ngực của anh, miệng nhỏ hé lên rên rỉ nức nở. Thích không hứng? Tần Phong cũng vươn tay ra ôm chặt lấy cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh đào của cô, xâm nhập vào trong khoang miệng, dây dưa không rời với cô. Lúc này thế giới xung quanh giống như đã ngừng lại. Ngoài trời dần sẩm màu, nhưng hai người bên trong căn phòng vẫn ôm lấy nhau cuốn quýt không rời. Buổi lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới của Daniel và Sở Hân được tổ chức đầy long trọng trên một chiếc du thuyền lớn bồng bềnh trên sóng nước, vững vàng, rẽ sóng đi tới về phía trước. Trên du thuyền xa hoa được trang trí vô cùng lộng lẫy, những ánh đèn pha lê sáng rực cả bom tàu. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách châu Âu và những bản nhạc cổ điển, không khí cực kỳ vui vẻ và lãng mạn. Khách mời có mặt đều là những người tiếng tăm, đối tác làm ăn của Daniel. Cả du thuyền say sưa trong điệu nhạc du dương. Là chủ nhân của bữa tiệc, Daniel một tay ôm eo vợ, tay còn lại bế cô công chúa đi khắp nơi chào khách. Sở Hân mặc chiếc đầm lụa dạ hội màu đỏ, khoe vóc dáng quyến rũ cùng nhan sắc xinh đẹp vốn có. Dưới ánh đèn cô càng thêm sắc sảo. Daniel thì phong độ trong bộ vest đen, ánh mắt yêu thương chứa đầy tình yêu dành cho hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ bên cạnh. Em họ. Nghe giọng nói của con gái hét lên vui mừng, cả Daniel cùng Sở Hân cùng quay đầu. Quan khách cũng nhìn theo, không ai muốn bỏ qua giây phút này. Lại là một gia đình cực phẩm xuất hiện, Tần Phong nhã nhặn trong bộ vest màu xanh nhạt, ôm lấy Sở Giao cực kỳ xinh đẹp, trong bộ váy dài qua gối, khoe đôi chân thon thả. Phần cổ áo được thiết kế trễ vai, mái tóc đen bới rối, phía sau lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đáng mơ ước. Tiểu Thiên lại rất bảnh bao và đáng yêu trong bộ vest cùng màu với Tần Phong, còn thắt thêm một chiếc nơ. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Sở Giao, bộ dáng không khác gì Tần Phong. Sở Giao mỉm cười ngọt ngào. Anh rể, chị, chúc mừng hai người. Hai vợ chồng Sở Hân rất nhanh nhận lấy lời chúc phúc, đồng loạt đưa mắt lén nhìn Tần Phong. Cảm ơn em. Chỉ thấy Tần Phong bình thản nhìn họ, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con trai. Tiểu Thiên, tặng quà cho dì Dượng đi. Tiểu Thiên ngước mắt nhìn ba ba, rất ngoan ngoãn gật đầu, lấy trong túi ra một hộp đỏ. Bước lên phía trước lễ phép nói. Dì Dượng, chúc hai người trăm năm đầu bạc, luôn luôn hạnh phúc ạ. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu bé, Daniel cười to vui vẻ. Cảm ơn Tiểu Thiên. Liếc mắt Tần Phong một cái nói tiếp. Cậu không chúc gì mình à, cậu làm em rể như vậy sao? Tần Phong nhếch môi, giơ tay qua Tiểu Thiên. Tiểu Thiên hiểu ý xà vào lòng Tần Phong. Lúc này ánh mắt Tần Phong nhìn ra sau lưng Daniel cùng Sở Hân, khẽ nói. E là cậu không có thời gian nhận lời chúc của mình. Có một linh cảm không tốt, Daniel cùng Sở Hân chưa kịp xoay người lại đã nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên. Daniel, em về rồi. Qua hai năm, Helen càng thêm xinh đẹp, không phải bộ dáng yếu ớt xanh xao năm nào, mà đầy tự tin và quyến rũ. Khoác trên người là chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể đẫy đà, với phong cách rất tây, thoải mái, phóng khoáng. Muốn đưa tay ôm lấy Daniel, chỉ là khi thấy Daniel đang bế một bé gái xinh xắn như búp bê, sắc mặt Helen có chút bất đắc dĩ. Daniel, em rất nhớ anh. Sở Hân nhếch môi đỏ, đôi mắt sắc sảo lướt qua Daniel. Chỉ thấy anh vẫn thong thả, cũng không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Helen. Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? Helen nắm nhẹ tà váy, bước đến một bước, nhìn qua Sở Hân. Âm lượng nhẹ nhất, nhưng đủ để những người gần đó nghe được. Em chờ ngày này lâu rồi, buổi lễ hôm nay thật long trọng, nhưng liệu có cần thiết? Đôi mày của Daniel nhíu lại, sắc mặt liền xa sầm. Hôm nay là ngày vui của anh, nếu em đến đây không có thiện ý, mời em đi cho. Sắc mặt giận dữ cùng lời nói đanh thép khiến khuôn mặt của Helen tái mét, nhưng cũng làm cho bảo bối trong lòng hoảng sợ. Con bé nức nở. Ba, ba. Daniel liền ôm lấy con gái dỗ dành, cũng biết mình vừa hù dọa cục cưng. Bảo bối ngoan, ba không la con, đừng sợ nào. Lúc này Sở Hân giơ tay bế lấy con gái hôn lên má con bé. Cục cưng ngoan, không sợ, lại mẹ ôm nào. Rồi lườm lấy Daniel đang bất đắc dĩ nhìn con gái vùi vào trong lòng Sở Hân. Anh tiến đến, cúi đầu thỏ thẻ hôn lên má bé con. Ba xin lỗi mà, ba không lớn tiếng với con. Một cảnh đâm ấm, ai cũng phải ghen tị. Khi nhìn thấy con gái ngoan ngoãn không còn sợ hãi nữa, Daniel quay qua Helen muốn cảnh cáo cô ta lại bị Sở Hân kéo tay lại. Cô mỉm cười nhìn Helen. Tôi đoán không lầm là cô đã đọc mấy tin lá cải, nên muốn quay về xem chúng tôi thế nào chứ gì. Bây giờ thì cô đã thấy rõ rồi đúng không? Tôi không ngại nói cho cô rõ, chúng tôi hiện tại và tương lai đều vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn cô đã quay về chúc phúc cho gia đình chúng tôi. Làn môi Helen mím chặt, cô ta quay qua, cố chấp nói với Daniel. Em muốn nghe anh nói, thật sự anh hạnh phúc, thật sự anh yêu cô ta. Giơ tay ôm lấy Sở Hân đang bế con gái vào lòng. Đúng vậy, anh yêu Sở Hân. Đời này kiếp này, chỉ muốn ở bên cạnh vợ và con anh. Sẽ không bao giờ chia lìa. Em đừng cố chấp nữa, hãy chấp nhận đi. Đừng khiến anh phải thất vọng về em. Nói rồi cũng chẳng buồn Helen ra sao, ôm lấy Sở Hân cùng con gái tiến vào trong làm lễ. Từng dòng người đi qua cô ta, gió biển thổi vào người lạnh buốt như cái lạnh ở Pháp năm ấy. Anh cũng chọn bên người phụ nữ đó mà không phải là cô ta. Trên bầu trời đêm, chiếc máy bay len vào mây đen bay đến Paris. Tiểu Thiên đã say giấc, nằm trên đùi Tần Phong ngủ từ lâu. Anh nhẹ nhàng đặt cuốn truyện mới vừa kể xong cho con trai nghe qua một bên. Kéo lấy chăn bông đắp qua vai cho con trai, nhẹ hôn lên mặt bé. Sở Giao cuốn lấy chiếc khăn choàng lớn, khi cầm ly sữa đi ra, đã thấy con trai ngủ rồi, có chút tiếc nuối. Có phải em pha sữa lâu quá không? Đặt ly sữa lên bàn, kéo cô vợ nhỏ đang lầm bầm ôm vào lòng. Cứ để con ngủ, lúc tối ở buổi tiệc, cũng ăn một chút rồi, không sao đâu. Dựa vào lòng anh, Sở Giao che miệng ngáp ngáp một cái, cũng rất mệt mỏi, xoay người cả cạ mặt vào ngực chồng. Em cũng buồn ngủ. kéo lấy chăn đắp lên cả hai, vỗ lấy lưng Sở Giao. Ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi hai mẹ con dậy. Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đều, một lớn một nhỏ vang nhẹ nhẹ. Tần Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt non nớt của con trai bên cạnh, lại cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ trong ngực. Một sự thỏa mãn lan đến tận tim, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi, mưu cầu chi xa xôi. Phần ngoài chuyện thật là lãng mạn và có kết thúc quá hậu phải không nào các bạn? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của Minh Minh và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.